Chiến thần Hào Môn, chương 1613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường cao bồi đại đại liệt liệt, bị chính mình mắng cũng không cãi lại, nén giận, ngược lại còn muốn cầu chính mình không tức giận, thoạt nhìn giống như một đệ đệ. Nhưng tiếp xúc càng nhiều, Tiểu Triệu càng cảm giác cao bồi kỳ thực hiểu được đồ đạc rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhỏ đến sửa cái máy vi tính, lớn đến trực tiếp tại chỗ biên cái trình tự giúp nàng đề thăng hiệu suất làm việc, thậm chí. Nàng phát hiện dường như không có gì đồ đạc có thể làm khó được hắn. Hiện tại đến rồi cái này Đông Hàn, chưa quen cuộc sống nơi đây, cao bồi lại đi theo cuộc sống này rồi vài chục năm, đối với nơi này hoàn cảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tửu điếm thu xếp ổn thỏa, đẳng cấp không cao lắm, nhưng ở Hán đều như vậy thành phố lớn, loại cấp bậc này tửu điếm được cho rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao bồi liền một câu nói, đi ra khỏi nhà không thể bạc đãi chính mình, nhất là, hoa vẫn là Giang Ninh tiền. Đi theo nhân viên công tác đều đi nghỉ ngơi, tàu xe mệt nhọc cần điều chỉnh trạng thể, ngày mai mới xong đi Lý Thị tiến thêm một bước nói chuyện hợp tác chi tiết cụ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu đứng ở trong phòng của mình, ngồi ở trước bàn, vẫn ở chỗ cũ sửa sang lại trong máy vi tính tư liệu. Nàng muốn bảo đảm chu đáo, đem sẽ phát sinh cùng với khả năng phát sinh tình huống, đều làm xong ứng đối chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này cơ hội rất khó được, nàng không muốn bỏ qua, càng không muốn cô phụ Giang Ninh cùng Lâm Vũ thực sự kỳ vọng. Đêm đã khuya, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu không chút nào cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, cửa sổ không biết bị người nào mất tích một tảng đá, bộp một tiếng, sợ đến Tiểu Triệu thân thể chấn động. Đây là lầu 6A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lập tức khép máy vi tính lại, đi tới trước cửa sổ, do dự khoảng khắc chỉ có lặng lẽ từ một bên, nhìn ra ngoài một cái nhãn. Chỉ nhìn liếc mắt Tiểu Triệu cả người mau có tổng nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới lầu, một người mặc hắc sắc bộ đồ áo lót nam tử, đang ngẩng đầu, nhìn mình chằm chằm. Rộng lớn y phục đưa hắn cả người bao hết đứng lên, dưới mũ cũng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt ở dưới ngọn đèn, có vẻ vô cùng đáng sợ tựa như một đầu hung ác lang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ biết Tiểu Triệu đang nhìn mình, nam tử kia lên tiếng nở nụ cười, biểu tình trên mặt cổ quái lại đáng sợ, nhất thời sợ đến Tiểu Triệu vội vàng chuyển người qua tựa ở trên tường, trái tim phát thông, nhảy lên kịch liệt. Là bị điên rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn buổi tối, dĩ nhiên đi ra dọa người, nàng vỗ lồng ngực của mình, như trước có chút khẩn trương cùng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi có chừng 2 phút Tiểu Triệu chỉ có bình phục lại, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, lần nữa hướng phía dưới cửa sổ nhìn lại, dưới lầu, đã trống rỗng, nhìn không thấy một người. Là đi ngang qua kẻ lang thang A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng như thế an ủi chính mình, lần nữa ngồi trở lại trước bàn, mở máy vi tính ra. Leng keng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không có đập một chữ xuống phía dưới, gian phòng điện thoại, đột nhiên vang lên. Tiểu Triệu hết hồn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng có chút tức giận, nhận nghe điện thoại, còn chưa lên tiếng, đầu kia truyền đến một đạo kỳ quái tiếng cười. Một người tịch mịch sao, ta chẳng mấy chốc sẽ đến ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cho hết lời liền treo, căn bản cũng không cho Tiểu Triệu một câu cơ hội mở miệng. Nàng nhất thời sắc mặt có chút tái nhợt, may là nàng là một cực kỳ kiên cường người, liên tiếp bị người quấy rầy, hay là đang cái này tha hương nơi đất khách quê người, nàng cũng có chút hoảng loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao cũng là nữ hài tử a, nàng có thể phấn đấu quên mình, che ở Lâm Vũ chân thân trước, không những tên bại hoại kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ở cái này tha hương nơi đất khách quê người đêm khuya, đầu tiên là chứng kiến như vậy một đôi đáng sợ con mắt, lại nhận được loại này ác ý điện thoại quấy rầy, Tiểu Triệu thực sự sợ. Trên mặt hắn huyết sắc hoàn toàn không có, bất chấp nhiều như vậy, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Cao Bồi gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đô, điện thoại vang lên vài tiếng, cũng không có người nghe, Tiểu Triệu càng luống cuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe điện thoại a, nàng thật sự có chút sợ Cao Bồi sẽ không xảy ra chuyện đi, chả thế nào không tiếp điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đông đông, cách chương.